bó sát làm tôn lên vòng hai nhỏ xinh của Thanh. Nhìn đơn giản nhưng khi nó ở trên người Thanh thì lại trở thành một kiệt tác khiến mọi người ngước nhìn. Đặc biệt là Duy, thế nào? Nhỏ nhìn nó hứng khởi nói. Đẹp đấy, đứng đấy đi, tao chụp hình cho, nó nói rồi lôi điện thoại ra chụp cho Thanh một bộ ảnh. Dù Thanh cũng không hiểu nó chụp làm gì nhưng cũng làm dáng. Phồng má ra nhìn rất dễ thương. Xong, nhỏ hỏi nó, này, chụp làm gì vậy? À, post Facebook câu like, hi hi, nó nói, mặt tỉnh bơ, mày, mặt Thanh đỏ lên vì tức. Nhỏ tức vì mình lại là phương tiện câu like của nó. Bạn bè thế đấy, thử hỏi tức không cơ chứ? He he, hạ hỏa đi, nó vuốt ngực giúp Thanh nuốt cục tức vào trong. Hừ, tao xử mày sau, nhỏ liếc nó chẳng thể nói gì. Chỉ ngậm ngùi nuốt nước bọt trong sự ớn lạnh mà thôi. Đúng lúc đó, Vi bước ra khỏi phòng thử đồ với bộ váy áo màu trắng rất trẻ trung. Chiếc váy cúc ngực, có điểm giống bộ váy của Thanh là những bông hoa vàng li ti nhưng lại điểm ở trước ngực. Được chít eo và xòe ra, phía đuôi váy có viền ren rất nữ tính, chấm chấm, đẹp đấy, khá giống cái của Thanh. Nó tấm tắc, tất nhiên rồi, Milana là nhãn hàng với các họa tiết đơn giản mà, tuy đơn giản nhưng nó lại làm tôn lên nét đẹp giản dị và trong sáng. Họa tiết này là đặc trưng đấy, Hải Anh lên tiếng, đúng là cựu nhân viên có khác nhỉ, Nam nói, cúa khen, Hải Anh nhìn Nam cười mỉm một cái, ok, vậy lấy hai bộ này đi rồi chúng ta đi tiếp, nó nói. Ừ, mọi người đồng thành, 7 giờ tối, hiện tại, đã tới giờ ăn tối và tất cả mọi người đang vui vẻ đi đến nhà hàng của khu resort để thưởng thức một bữa tiệc buffet thượng hạng. Tuy nhiên, trong lúc đó, có 4 con người lại không thể đi ăn. Không ai khác chính là tụi nó. Phòng của Thanh, Duy, chúng ta đi ăn tối thôi. Duy ngồi dậy khỏi ghế sofa. Thôi, anh đi đi, em bận chút chuyện với tụi con Lâm. Không đi ăn được đâu. Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy. Chuyện gì thế? Chấm, Duy tò mò tiến sát lại gần nhỏ hỏi. Thì, chút chuyện riêng ấy mà. Anh không cần quan tâm thế đâu. Nhỏ cười nhẹ rồi nắm tay kéo Duy sát lại gần. Chấm chấm, nếu em không muốn nói thì thôi vậy mà tư thế này là thế nào đây? Duy nhìn Thanh nói, mặt hiện rõ một chữ đều. Tuy nhiên, Duy hỏi vậy cũng không có gì là sai bởi tư thế cả hai lúc này rất chi là mờ ám. Thanh thì ngồi trên thềm cửa sổ phòng, hai tay vòng qua cổ Duy còn tên này thì đứng sát với nhỏ. Thiếu 1 cm nữa là người cả hai chạm nhau luôn rồi. Thế anh muốn sao? Nhỏ nhếch mép cười. Thế này này, Duy nói rồi đẩy thẳng nhỏ vào cửa sổ. Cúi mặt xuống và, kiss, nhỏ không kháng cự hay mắt thao láo mở nữa mà nhắm mắt đáp trả. Gần 2 phút sau, hai con người mới chịu thả nhau ra khi chuẩn bị chết vì đứt hơi. Sau một hồi hít lấy hít để có không khí, Thanh nhìn Duy bảo, thôi, anh đi ăn đi, trễ là hết thức ăn đấy. Vậy thôi, bye em yêu, Duy nói rồi đặt nhẹ lên má nhỏ một nụ hôn và bước ra ngoài. Nhỏ mỉm cười nhìn theo Duy nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại thì nụ cười ấy tắt ngấm. Đôi mắt tràn ngập niềm hạnh phúc ban nãy thay bằng ánh mắt đượm buồn và lo âu. Bây giờ thì hạnh phúc thế đấy. Những sau này thì sao? Khi Duy biết sự thật về con người nhỏ, về con quỷ khát máu giết người chẳng biết gớm tay thì sẽ thế nào? Nhỏ đã bước chân vào con đường của một sát thủ chuyện nghiệp cho DEATH đồng nghĩa với việc muốn rước ra rất khó và nguy hiểm là luôn luôn có. Nhỏ không muốn liên lụy tới Duy đâu. Nhỏ sợ rằng một ngày Duy biết, đến lúc đó, hắn ta sẽ kinh tởm nhỏ, ghê sợ nhỏ, nhìn nhỏ bằng ánh mắt khinh bỉ bởi nhỏ giết người. Không phải một mà rất nhiều. Bên phòng Nam và Vi cũng vậy. Sau khi đuổi khéo Nam ra, Vi tới phòng nó, đến trước cửa, Vi gặp Thanh cũng vừa tới và cả hai cùng bước vào. Bên trong, nó và Hải Anh đã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, chuẩn bị cho buổi họp lên kế hoạch thật kỹ lưỡng việc vận chuyển 4 lô hàng về kho an toàn. Còn tụi nó nói cái chi thì mình bó tay nhá,